Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367 ta không có tới vạn đi. Một đám người từ phi hành thú thân thượng nhảy xuống, vừa lúc rơi xuống Vân Giật bọn họ phía trước. Vân Giật, ta nghe nói ngươi gần nhất đắc ý thực nột. Ngươi cái tàn tật sư phó lần này như thế nào bỏ được làm ngươi xuất thần ma cốc đâu? Một cái lại sẹo mặt tà cười nhìn Vân Giật. Trung Hải, ngươi cư nhiên cũng tới nơi này. Vân Giật nhìn đến rơi xuống gần nhất người bên cạnh. Sắc mặt trầm xuống, Bạch Vân Động Trung Hải vẫn luôn cùng chính mình đối nghịch. Hai người cũng coi như là mười mấy năm kẻ thù. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được hắn. Người này tàn nhẫn độc ác. Vân Phong bọn họ hiện tại lại không có tới. Xem ra lần này hắn là giữ nhiều lành ít. Trung Hải, ngươi còn cùng hắn phế nói cái gì? Chạy nhanh thu thập. Chúng ta hảo đuổi theo dư lại những người đó. Chứ Quảng Tín ở không trung thúc giục nói. Sư huynh. Ngươi cứ thế cấp làm cái gì? Khó được chúng ta có thời gian cùng thần ma cốc đệ tử tâm sự thiên. Đưa bọn họ lên đường. Quá mức sốt ruột sẽ có vẻ chúng ta thất lễ. Trung Hải nói. Đúng vậy, sư huynh. Chúng ta cần phải hảo hảo đưa bọn họ lên đường. Một cái khác nam tử nói xong. Dùng trong tay đao chiều chính mình trước mặt nhân thủ trên cánh tay cắt một đao. Đau đến người nọ sắc mặt như giấy trắng. Che lại cánh tay mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại không có cổ họng một tiếng. Càng không có nói một câu xin tha nói. Để ngừa vạn nhất chứ Quảng Tín nói. Hảo đi, nếu sư huynh cứ như vậy cấp. Vậy tốc chiến tốc thắng hảo. Trung Hải nói. Ta trước chém đứt ngươi tay cùng chân. Sau đó chém nữa rớt ngươi đầu thế nào. Trung Hải, ngươi dám, mặt khác một bên mấy cái kêu to, ta dám, ha ha, ta chính là dám, Trung Hải cười to, huy trong tay kiếm liền phải chặt bỏ đi, không cần, thần ma cốc người hô to, ngay cả Vân Giật đều nhắm hai mắt lại, chờ đợi cuối cùng đau đớn, chính là qua vài giây cũng chưa cảm giác. Nhưng thật ra nghe được chờ đợi đã lâu thanh âm ni, ngươi động a. Ta nhưng thật ra nhìn xem, ngươi như thế nào đem hắn nhìn tay chân lại xem đầu, hắn trợn mắt đôi mắt. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đứng ở một con đại điểu trên lưng. Thân mình nhảy, liền rơi xuống hắn phía trước, thuận tiện đem kia Trung Hải một chân đá văng, Vân Giật. Ta không có tới vạn đi. Nàng xoay người, nhìn đã trọng thương mất đi hành động năng lực Vân Giật. Cười nói, khụ khụ, không muộn. Vân Giật che lại ngực, trong miệng khụ huyết, trên mặt lại ở mỉm cười. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt hắn tươi cười, nói, ta phát hiện ngươi cười lên nhưng thật ra rất có đường yêu nghiệt khí chất, ngươi người nào. Cư nhiên dám nhúng tay chuyện của chúng ta. Trung Hải vừa rồi bị định trụ. Tuy rằng đừng Tư Mã U Nguyệt đạp một chân. Lại đạt được tự do. Hừ. Ngươi một cái một bậc linh tôn. Cũng muốn học người khác đương anh hùng. Một cái Bạch Vân Động người nhìn ra Tư Mã U Nguyệt thực lực. Quát lớn nói. Những người khác cũng là như thế ý tưởng. Rốt cuộc Tư Mã U Nguyệt thực lực vừa rồi biểu hiện ra tới. Chỉ có chứ Quảng Tín không có coi khinh Tư Mã U Nguyệt. Vừa rồi định trụ Trung Hải điểm này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hắn phi thân rơi xuống Tư Mã U Nguyệt đối diện. Nói, chuyện của chúng ta ngươi tốt nhất vẫn là thiếu nhúng tay. Ngươi hiện tại rời đi. Chúng ta có thể mặc kệ ngươi, sư huynh. Trung Hải bọn họ nóng nảy. Nếu thật sự muốn hắn rời đi, đưa bọn họ sự tình nói ra đi làm sao bây giờ? Câm miệng, chứ Quảng Tín quát lớn Trung Hải một câu. Sau đó nhìn Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Không bằng cùng. Tư Mã Âu Nguyệt cười lạnh, ngươi này đều phải giết ta Thần Bí Cốc đệ tử, ngươi còn muốn ta khoanh tay đứng nhìn, sau đó chờ các ngươi tập tề thực lực tới đuổi giết ta. Ngươi là Thần Ma Cốc người? Trừ Quảng Tín hoài nghi nhìn Tư Mã Âu Nguyệt, hắn phía trước như thế nào không biết Thần Bí Cốc có nàng người này. Tuy rằng ta còn chưa có đi quá Thần Ma Cốc, nhưng là ta xác thật là Thần Ma Cốc người, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Cho nên ngươi làm ta rời đi sự tình là không có khả năng. Bất quá đem các ngươi mệnh lưu lại nhưng thật ra có thể, giọng dạc. Bạch Vân Độc người nhìn Tư Mã Âu Nguyệt, chúng ta thấp nhất đều là tứ cấp linh tôn. Ngươi một cái một bậc linh tôn còn muốn chúng ta mệnh, có phải hay không giọng dạc? Các ngươi một lát liền đã biết. Tư Mã Âu Nguyệt tà cười, ngươi không phải Thần Ma Cốc người? Thần Ma Cốc, Huyết Ban Chỉ. Trừ Quảng Tín đột nhiên nhìn đến Tư Mã Âu Nguyệt ngón cái thượng Huyết Ban Chỉ, thất thanh kêu to, nha, xem ra ngươi nhận được thứ này a. Tư Mã Âu Nguyệt nói, cũng là, nếu không phải thứ này, ta hiện tại phỏng chừng còn không tính Thần Ma Cốc người đâu. Huyết Ban Chỉ, nàng là thiếu cốc chủ. Thần Ma Cốc người kinh ngạc nhìn Tư Mã Âu Nguyệt, bọn họ cũng đều biết có một cái thiếu cốc chủ ở Cũng Lân Đại Lục, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được nàng. Càng không nghĩ tới nàng sẽ đến cứu bọn họ. Nếu biết ta thân phận, ta cũng liền không nhiều lời. Tư Mã Âu Nguyệt nói, chính như các ngươi nói, nếu muốn bảo mật, chỉ có thể đem các ngươi đều xử lý. Trọng Minh, giao cho ngươi. Hảo. Trọng Minh từ không trung rơi xuống, chờ hắn đến mặt đất thời điểm, đã đổi thành hình người, siêu thần thú. Ở đây người kêu to, không nghĩ tới nàng cư nhiên có một con siêu thần thú. Trọng Minh động thủ, kia tuyệt đối là một cái sạch sẽ lưu loát. Những người đó còn không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào động thủ, những người đó liền một đám đã chết. Tư Mã Âu Nguyệt không coi Trọng Minh động thủ, đi vào Vân Giật bên người ngồi xổm xuống, nhìn hắn đầy người là thương, tấm tắc cảm thán, như thế nào mấy tháng không gặp, ngươi liền thương thành cái dạng này. Vân Giật cười khổ, thật đúng là không lúc ấy đẹp được, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, trong chốc lát điểm này thôi hóa đan dược sức lực đều không có. Tư Mã Âu Nguyệt nói, lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào. Sau đó nhìn Thần Ma Cốc người hỏi, này đó đều là chúng ta trong cốc? Là, bọn họ đều là nội cốc các phân cốc đệ tử. Vân Giật nói, còn có phần cốc? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, chẳng lẽ Thần Ma Cốc người không ở cùng nhau sao? Không phải nói không ở cùng nhau, chẳng qua bất đồng chức nghiệp, người tên không giống nhau. Vân Giật nói, nga, vẫn là như vậy. Thật phiền toái. Tư Mã Âu Nguyệt nói, các ngươi bị thương, như thế nào đều ngây ngốc không biết ăn đan dược chữa thương. Thấy, gặp qua thiếu cốc chủ, những người đó có chút biệt nữ. Bất quá vẫn là đối Tư Mã Âu Nguyệt hành lễ, miễn đi. Tư Mã Âu Nguyệt nói, có phải hay không không đan dược? Thần Ba Cốc người xấu hổ gật gật đầu. Ta liền biết. Tư Mã Âu Nguyệt nói, Vân Phong bọn họ đan dược đều ăn sạch, các ngươi phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Mani kia ai, ngươi thoạt nhìn còn có thể động, cho đại gia phân đi xuống đi. Nàng đối một người tuổi trẻ nam tử nói, kia nam tử đi tới, tiếp nhận đan dược, toàn bộ phân đi xuống. Âu Nguyệt, muốn lưu người sống sao? Trọng Minh nhìn cuối cùng một người hỏi, ân, tạm thời lưu lại đi, ta trong chốc lát còn có chút sự tình muốn hỏi hắn. Tư Mã Âu Nguyệt nói, hảo. Trọng Minh gật đầu, tạm thời không đối hắn động thủ, Trung Hải đặt mông ngồi dưới đất, nhìn này đột nhiên nghịch chuyển hình thức, còn có trước mắt này siêu thần thú, thoáng như trong mộng, đương nhiên, này mộng cũng là ác mộng. Hết chương.